Người chơi hung mãnh, chương 177, cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Lăng Lam cũng không nói nhảm, trực tiếp từ ba lô cột bên trong móc ra một thanh súng báo hiệu, hướng phía bầu trời bóp cò, tản mát ra hào quang màu đỏ, đạn tín hiệu xông thẳng lên trời. Tại chỗ cao bạo liệt tách ra, hợp lại lăng hình huyễn lệ đồ án. Lúa đường núi cứ điểm tạm thời bên trong hình hà sầu đứng tại cửa sổ sát đất một bên. Nhìn thấy trong sương mù dày đặc kia có chút mơ hồ đặc sự cục cơ động đặc khiển đội vân trang trí, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu cùng thuộc hạ phân phó vài câu, để hai tên đặc khiển đội thành viên xuống dưới tiếp ứng. Trên đường phố, có chút lo sợ bất an đám người bàn luận xôn xao, đưa ánh mắt về phía trước tòa kia cao ốc. Tòa này Hòa Sơn đường số 149 làm ân thị đặc sự cục cứ điểm một trong đối ngoại yểm hộ là cái gì thành thị lâm viên xanh hóa sạch sẽ loại hình công ty ký túc xá. Lâu mặc dù cao, nhưng rất già cỗi, dùng vẫn là đầu thế kỷ 21 lục sắc cung mặt ra đời cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ hai bên không dễ dàng sạch sẽ đến phương rơi đầy cho bụi. Cổng đá cẩm thạch bậc thang hai bên, bày biện hai tôn lưu lại xanh biếc rêu xanh sư tử đá. Bên trái thạch sư dẫm lên quả cầu đá, nhe răng trợn mắt, xấu manh cực kỳ. Phía bên phải thạch sư dương nanh múa vuốt, đối bên trái sư tử trợn mắt nhìn. Nhìn qua sinh động như thật, cực kỳ sinh động. Trong môn đại sảnh ánh đèn lờ mờ, bày biện cũ kỹ, nhìn không thấy một bóng người, có phần có chút vắng vẻ. Thấy thế nào cũng không giống là cảnh giới xâm nghiêm thành lũy. Tại mọi người bất an nhìn chăm chú bên trong, hai vị võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng ống đặc khiển đội cán viên từ lầu hai bậc thang đi xuống, xuyên qua đại sảnh, đi vào cạnh cửa. Tại cạnh cửa vách tường thao khống diện bản thượng ấn mấy lần nút bấm. Theo nút bấm bị đè xuống, cửa chính quanh mình không khí hiện ra gợn sóng gợn sóng. Trong môn cảnh tượng biến đổi, từ không người hỏi thăm quạnh quẽ bộ môn, biến hóa thành phủ lên màu xám đậm hợp kim tường gạch. Khắp nơi đều là súng máy ụ súng hòm đạn lô cốt. Nội bộ trên vách tường còn vẽ đầy rườm rà phức tạp, huyền ảo màu xám đông phương trận pháp đồ án. Đồ án chung quanh tản ra một vòng ảm đạm tái nhợt quang mang. Hai tên đặc khiển đội cán viên đi ra lô cốt, đi vào trên đường, dùng cầm trong tay thức máy quét, kiểm nghiệm một phen Vệ Lăng Lam đưa tới đặc sự cục giấy chứng nhận thân phận. Cũng để nàng tại máy quét trên đè xuống vân tay. Lúc này mới không nói một lời phất phất tay, để đám người đi theo đám bọn hắn. Đám người thấp thỏm đi hướng cao ốc, leo lên bậc thang, bầy ở đá cẩm thạch bậc thang bên trái con kia sư tử đá đột nhiên bỗng nhúc nhích, cúi đầu, hướng phía quay xếp tại đội ngũ hai bên một vị nào đó đầu bếp hít hà. Vị này đầu bếp dọa đến hét to một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, mà con kia sư tử đá cũng giật nảy mình, trừng to mắt, hai đầu chân trước cao cao nâng lên, phảng phất tại nói: huynh đệ ngươi bình tĩnh một chút, ta đã nghe trên người ngươi đồ ăn mùi vị. Cái này hai tòa sư tử đá là dị học hội hữu nghị cung cấp đặc thù đạo cụ, bắt nguồn từ nào đó khóa sát tràng trong trò chơi. Dị học hội thành viên di sản, có thể thông qua người thân người trên mùi, phán đoán thăm người phải chăng lòng mang ý đồ xấu, phải chăng nghĩ người đối diện trạch chủ nhân bất lợi. Ngoại trừ tìm tòi công năng bên ngoài, hai tòa sư tử đá sức chiến đấu cũng tương đương khả quan. Bằng đá có thể không nhìn chủ chiến xe tăng đạn xuyên giáp cấp bậc công kích, phất phất móng vuốt, dễ dàng xé rách thép tấm. Chỉ cần cung cấp đủ lượng ngọc thạch, liền có thể thuê bọn hắn rời đi bằng đá nền móng, ra trận giết địch. Bất quá theo dị học hội điển tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ chỉ cần một khối rác rưởi ngọc thạch liền có thể để bọn hắn điên cuồng. Mà bây giờ giá thị trường gặp chướng, không cho hai vị đại gia đến nhỏ nửa cân đỉnh cấp lam điền ngọc, căn bản đừng nghĩ để bọn hắn cái mông chuyển ổ, lạm phát. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, một đám người toàn bộ tiến vào đại sảnh ở trong. đã hộ tống Ung Di Các trong nhà ăn 132 danh nhân viên tiến về đến Hòa Sơn đường số 149, thông thường nhiệm vụ. Mê vụ chạy trốn, đã hoàn thành, nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Vệ Lăng Lam nhịn không được thở dài ra một ngụm thở dài. Lần này hộ tống nhiệm vụ lấy Ân Thị Sương mù cảnh là tràng cảnh. Dính tới bao quát cha mẹ của nàng tại bên trong một phiếu phổ thông quần chúng. Chấp hành bắt đầu kinh hồn táng đảm. Sợ không cẩn thận không thể có thể chăm sóc tốt người bình thường. Khiến cho bị sương mù cảnh thôn vệ. Cũng may có hai vị đùi. Nghĩ tới đây, Vệ Lăng Lam nhìn về phía ngoài cửa lớn. Lúc này kia hai tên đặc khiển đội cán viên một lần nữa tại cạnh cửa bảng điều khiển bên trên. Ấn mấy lần, một lần nữa tại cao ốc phụ cận bố trí tốt quang học ngụy trang. Cùng một hệ liệt trận pháp cạm bẫy bình chướng. Không biết hai vị kia đùi bây giờ ở nơi nào. Vệ Lăng Lam thầm nghĩ trong lòng. Lần này thông thường nhiệm vụ lấy thế giới hiện thực làm bối cảnh. Không có truyền tống về thiết lập. Bọn hắn có thể dựa vào mình rời đi sương mù cảnh sao? Nàng suy tư cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền có chuyên môn tổ chức thành viên từ trên lầu đi xuống. Thông chi nàng đi lên đưa tin. Vệ Lăng Lam vội vàng quay đầu cùng phụ mẫu còn có biểu muội phân phó vài câu. Dặn dò bọn hắn nghe theo an bài. Không cần lo lắng nàng. Lam Lam ngươi yên tâm. Lý Ngang nhíu mày. Rất là trịnh trọng cùng Vệ Lăng Lam ôm một hồi. Tại Vương Tùng San giết người đồng dạng trong ánh mắt. Trịnh trọng nói với Vệ Lăng Lam. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cha mẹ ta còn có biểu muội. Người liền an tâm đi thôi. Thần mẹ nó an tâm đi thôi. Ta đi báo cáo mà thôi vì cái gì ngươi một bộ ta muốn chết bộ dáng. Mà lại đại ca ngươi vừa rồi không còn kém điểm bị Hồng Sát buộc đi làm tân lang sao? Nhanh như vậy liền chậm tới. Còn tiếp tục kính chức kính nghiệp hoàn thành ủy thác. Ta thật nên cho ngươi thêm điểm tiền nha. Vệ Lăng Lam trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Trên mặt lại chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Tiện tay sờ lên biểu muội tóc. Quay người đi theo đồng sự. Xuyên qua đại sảnh. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau ngồi thang máy đi vào lầu 6. Tòa này cao ốc mặc dù chỉ là Ân Thị đặc sự cục cỡ nhỏ cứ điểm một trong. Chỉ có hơn 300 tên nhân viên văn phòng cùng 180 tên cơ động đặc khiển đội cán viên. Trong đó có 20 mấy cái thường trú ở đây người chơi cán viên. Nhưng là xét thấy sát tràng trò chơi tiềm ẩn to lớn tính nguy hại. Đặc sự cục đem mỗi một chỗ cứ điểm đều kinh doanh đến chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Cơ sở công trình tương đương toàn diện. Dạng này coi như tổng bộ thụ trọng thương. Cái khác cỡ nhỏ cứ điểm cũng có thể lập tức đưa vào sử dụng. Thiết chí cái mới là mới trung tâm chỉ huy. Hòa Sơn đường số 149 cao ốc có dưới mặt đất 7 tầng. Trên mặt đất 7 tầng, dưới mặt đất bộ phận có ký túc xá công nhân viên, phòng tập bắn, cách đấu phòng huấn luyện, khảo sát thể năng phòng, súng ống cất giữ nhà kho, siêu phàm đạo cụ cất giữ nhà kho, chiến đấu lôi đài cùng nguyên bộ cấp cứu phòng bệnh, còn khác thường học hội liên hệ văn phòng cùng một hệ liệt nghiên cứu khoa học dùng phòng. Mà trên mặt đất bộ phận một tầng là đại sảnh, bình thường không đề phòng ngự. Làm thành thị lâm viên xanh hóa sạch sẽ phục vụ công ty. Lừa gạt người bình thường. 2-3-4 tầng là khu vực làm việc. Phụ trách xử lý các loại văn kiện hồ sơ. Tiếp đãi tự do người chơi. Tuyên bố nhiệm vụ. 5 tầng thì thiết trí có giám sát văn phòng. Tin tức an toàn văn phòng. Hậu cần xử các ngành. 6 tầng là trung tâm chỉ huy. Phụ trách từ tổng bộ tiếp thu chỉ lệnh. Điều động nên cứ điểm cơ động đặc khiển đội. Tiến về Ân Thị cùng xung quanh khu chấp hành nhiệm vụ. 7-8 tầng bình thường hạn chế người không có phận sự ra vào. Vệ Lăng Lam cũng không chút đi lên qua. Thang đến lầu 6. Thang máy đại môn mở ra. Vệ Lăng Lam đi theo đồng sự. Đẩy ra trung tâm chỉ huy cửa lớn. Đi vào. Trung tâm chỉ huy chiếm diện tích cực lớn. Hai bên bày biện mấy chục sắp xếp phân phối máy vi tính cái bàn chỗ ngồi. Ở giữa khu trống không, phía trước nhất treo trên vách tường từ vô số khối màn hình tinh thể lỏng màn tạo thành cực lớn màn hình. bởi vì thiết bị điện tử đều mất đi hiệu lực. Hai bên trên chỗ ngồi ngồi rất nhiều nhân viên văn phòng. Chỉ có thể ngồi không chờ đợi, đem ánh mắt tụ tập tại vị kia đứng tại trung tâm chỉ huy trung ương trên đất trống áo vải che mắt thanh niên. Vệ Lăng Lam hiếu kỳ mà liếc nhìn áo vải thanh niên. Phát hiện trán của hắn thấm đầy mồ hôi. Chính giờ như chuyên đại bút, tại trung tâm chỉ huy trên sàn nhà bôi bôi vẽ tranh. Đây là tại, miêu tả trận pháp, Vệ Lăng Lam trong lòng nghi hoặc, lại không có nói ra. Đi thẳng tới trên đài chỉ huy, hướng cứ điểm người phụ trách Giản Như Sương cùng cứ điểm đặc khiển đội trưởng Hình Hà Sầu đưa tin. Cách chương.